Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 76, góc chuyện audio.com. Rốt cuộc sao lại thế này? Tôi mới một ngày không đến công ty, cậu không chỉ về trễ còn muốn trốn tránh tôi, không phải à? Cậu nghe nói cái gì? Ai nói, Nguyễn Thần Hiên, Hàn Hạo Phong, An Nhược Đồng hay là Trịnh Tiêu Tiêu? Tại sao cậu có chuyện lại không hỏi tôi? Trả lời câu hỏi của tôi. Không đúng, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện yêu đương? Không đúng, không đúng, không đúng. Không thể tiếp tục nghĩ nữa, không thể nghĩ sâu xa, không thể mở cánh cửa đó ra. Anh phải quên lời Lý Nhiệm nói, anh chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ ớt nhỏ, cố gắng trồng cây ớt là được rồi. Pizza nói đến chuyện trước mắt, không gì quan trọng hơn so với việc trở về. Hứa Thừa Hạo không ngừng lặp lại mục tiêu trong lòng, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Anh biết trạng thái bản thân không đúng, nhưng anh không dám nghĩ sâu thêm chút xíu nào nữa, không thì sẽ như Lý Niệm nói, anh đang sợ, bắt đầu luống cuống. Anh thậm chí nghĩ, mình nên tránh cảnh Nhất Thành xa một chút có khi lại tốt. Như vậy có lẽ sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Rời khỏi anh ta sao? Hứa Thừa Hạo thở sâu, đột nhiên nâng tay tự gõ đầu mình, cưỡng ép ngừng ý nghĩ lại, rồi cúi đầu sửa sang lại văn kiện, muốn dùng công việc để làm mình phân tâm. Vất vả lắm mới tự thôi miên mình, bắt đầu thành thật làm việc. Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Lý Niệm vừa bỏ chạy lúc nãy đã quay lại. Lý Niệm tựa vào khung cửa quan sát anh, tâm trạng Hứa tổng thế nào rồi? Hứa Thừa Hạo tức giận, nói, ông có việc. Lý Niệm, có đây, vị hẹn gặp đầu tiên đã tới rồi, ngài muốn tâm sự trước với người ta không? Hứa Thừa Hạo ngay lập tức khôi phục nghiêm túc. Nguyễn Thần Hiên. Lý Niệm búng tay, đúng vậy. Hứa Thừa Hạo trầm ngâm 2 giây, gật đầu nói, người ta cũng đến rồi, đưa anh ta lên đây đi. Lý Niệm đáp ứng, đóng cửa lại rồi đi dẫn Nguyễn Thần Hiên lại đây. Nhưng lần này cậu không đi vào cùng, đứng sau lưng Hứa Thừa Hạo nói nhỏ, anh ta bảo muốn nói chuyện một mình với ông. Hứa Thừa Hạo khẽ nhíu mày, chào hỏi Nguyễn Thần Hiên xong thì ngồi xuống, cảnh giác nhìn y, sức quan sát của Nguyễn Thần Hiên luôn nhạy bén, tất nhiên phát hiện trạng thái không tốt của anh, tâm trạng Hứa tổng không tốt. Hứa Thừa Hạo lạnh tanh nói, gặp anh thì đương nhiên là không tốt. Nguyễn Thần Hiên giữ nụ cười, Hứa tổng nói đùa. Hứa Thừa Hạo, ai nói đùa với anh? Nguyễn Thần Hiên nghe vậy cũng không tức giận, ý cười trong mắt càng tỏ ra chân thật, nhẹ nhàng nói, làm sao tâm trạng lại kém như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu Hứa tổng sẵn lòng nói, tôi không ngại làm người nghe. Hoặc là cũng có thể giúp Hứa tổng giải quyết sự tình. Hứa Thừa Hạo tựa lưng vào ghế cười nhạo, anh cảm thấy nếu tôi gặp chuyện, sẽ tâm sự với kẻ địch sao? Anh ngốc hay tôi khờ thế? Nguyễn Thần Hiên trầm mặc 2 giây, chậm rãi nói, tôi ngốc, nếu tôi không ngốc người hiện tại bên cạnh Hứa tổng chính là tôi. Hứa Thừa Hạo bây giờ không nghe được bất cứ chuyện gì liên quan đến Cảnh Nhất Thành, anh lập tức lạnh mặt nói, anh hẹn trước lần này rốt cuộc có chuyện gì? Nếu chỉ muốn tìm tôi tán gẫu, tôi tin sẽ không có lần gặp mặt sau. Nguyễn Thần Hiên đã quen với thái độ này, bình tĩnh nói, tôi tới lần này là muốn giải thích chuyện mạo phạm cùng xúc động. Tối hôm qua thật xin lỗi vì hành động của tôi tạo thương tổn đến Hứa tổng, về sau tôi sẽ cố gắng khống chế chính mình, hy vọng Hứa tổng tha thứ. Hứa Thừa Hạo lãnh đạm, à, không tha thứ. Nguyễn Thần Hiên bật cười, Hứa tổng quả nhiên là ngay thẳng như tôi đoán. Hứa Thừa Hạo, sao cứ có cảm giác nam chính là một tên M, càng hành y lại càng hưng phấn. Bệnh thần kinh à, mau nghĩ tới nữ chính của anh ở nước ngoài đi. Hứa Thừa Hạo kiềm chế xúc động mắng chửi, không còn lời gì để nói, nếu biết tôi phản ứng như vậy thì ý nghĩa của việc anh đến đây là gì? Nguyễn Thần Hiên, vẫn muốn đến biểu đạt thái độ của bản thân một chút, hy vọng Hứa tổng đừng tiếp tục hiểu lầm tôi. Hứa Thừa Hạo dần dần mất kiên nhẫn, vậy được rồi, anh biểu đạt xong rồi đó, không có việc gì thì mời Nguyễn tổng trở về, anh không? Bận nhưng tôi bận, Nguyễn Thần Hiên ngồi không nhúc nhích. Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu nhìn y, chấm, vẻ mặt Nguyễn Thần Hiên khó được nghiêm túc, tuy quan hệ giữa hai chúng ta không dễ chịu gì, nhưng ít ra chúng ta cùng sống trong một thế giới. Còn Cảnh Nhất Thành thì khác, trên người hắn mang theo nguy hiểm, đặc biệt không thể trêu vào. Cậu đang sinh hoạt cùng phạm vi với một con mãnh thú, dù hắn bây giờ đang thu lại nanh vuốt, cậu có thể bảo đảm bản thân sẽ không bị thương tổn chứ? Không phải tôi đang châm ngòi quan hệ giữa hai người, tôi chỉ nói ra tai họa ngầm trong quan hệ của hai người thôi, để cậu có thể nhìn thẳng vào việc cậu đang đi vào tình cảnh không thể quay đầu lại. Cậu cũng thấy bộ dạng Trác Mỹ Tuyết rồi, tôi thừa nhận tôi đê tiện, lợi dụng cô ta, nhưng cậu cũng đừng xem nhẹ tâm Cảnh Nhất Thành có bao. Nhiều độc ác, Nguyễn Thần Hiên nhanh chóng nói xong những lời này, thở một hơi dài, lại khôi phục bình tĩnh, nếu cậu vẫn không tin tôi cũng không có cách nào, nhưng tôi có thể hứa, từ giờ trở đi, dù bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu có khó khăn, đều có thể đến tìm tôi. Tôi sẵn lòng giúp cậu. Hứa Thừa Hạo hơi trợn mắt, không nghĩ kẻ địch nam chính thế nhưng sẽ đưa ra hứa hẹn như vậy với mình. Hơn nữa, anh đã nhìn quen hình tượng xảo quyệt thọc gậy bánh xe của y, đột nhiên đối diện với một mặt nghiêm túc kiên cường như thế cũng thật làm người ta không thể nào thích ứng. Nhất là lời y nói hợp lý, phân tích chính xác và lý trí kép lại hoàn hảo thiết lập vốn có của nam phản diện trong cốt truyện gốc. Ở phương diện của Cảnh Nhất Thành, chưa bao giờ có chuyện từ chối hay đổi ý tên đã bắn ra không quay đầu. Chính là cách mô, tả chuẩn xác nhất phương thức hành động của hắn. Theo cốt truyện gốc từ thái độ của hắn với An Nhu Vũ là có thể nhìn ra, hắn cố chấp mà lại điên cuồng. Chỉ cần hắn xác định sự tình gì, trừ phi hắn chết nếu không sẽ không có khả năng buông tha. Tuy một giây trước Hứa Thừa Hạo còn tự cảnh cáo chính mình đừng nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này, anh lại không kiềm chế được suy nghĩ miên man, bắt đầu lo lắng nếu mình và Cảnh Nhất Thành ở cùng nhau, liệu có thể tái hiện lại tình cảnh giữa hắn và nữ chính. Nếu bản thân đổi ý muốn rời đi, vậy nguyên chủ trở về, ở chung với nam phản diện sẽ gây hậu quả xấu gì? Rất nhiều nhân tố không xác định đã chính là áp lực, nếu thêm một nam phản diện như quả bom nổ chậm, vậy chính là áp lực đột nhiên chồng thêm áp lực. Hứa Thừa Hạo thở sâu, kéo vịt vàng nhỏ trên bàn đến. Trước mặt mình, vừa vuốt vịt vàng nhỏ, vừa cố gắng tĩnh tâm, nói cảm ơn trước ý tốt của Nguyễn Tổng, về phần chuyện khác tôi sẽ tự lo. Nguyễn Thần Hiên lại nở nụ cười, rất vui vì cậu có thể nghe vào, hy vọng lần sau gặp lại, Hứa Tổng có thể có lựa chọn chính xác. Hứa Thừa Hạo lễ phép mỉm cười, hy vọng thế. Tiễn Nguyễn Thần Hiên đi, những người hẹn gặp đằng sau cũng không gây được sát thương cỡ lớn như trước cho Hứa Thừa Hạo. Hàn Hạo Phong vẫn muốn kéo bè kết phái, bị Hứa Thừa Hạo thẳng thừng từ chối. An Nhược Đồng cũng có ý đồ tương tự, bám vào danh chị gái của ả, hy vọng Hứa Thừa Hạo giúp ả thượng vị, còn nói đây là theo nhu cầu ả được Nguyễn Thần Hiên, An Nhu Vũ về Hứa Thừa Hạo cũng lạnh mặt từ chối. Về phần Trịnh Tiêu Tiêu, cô nhóc này chính là rảnh hơi kiếm chuyện, muốn đánh cuộc thắng thua thôi, Hứa Thừa Hạo trực tiếp dùng tên Trịnh Vân Vân là thoải mái đuổi cô nhóc đi, vô cùng đơn giản. Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, cũng tới thời gian tan làm của Hứa Thừa Hạo. Lý Niệm chạy tới, nhao nhao ồn ào đòi ăn ké cơm, Hứa Thừa Hạo vừa lúc cũng không muốn về nhà. Dùng rằng hết 2 tiếng đồng hồ, đợi trời tối rồi anh mới chậm rề rề lái xe về nhà. Cảnh Nhất Thành hẳn là vẫn còn trong nhà anh, ý nghĩ này tuy chợt lóe mà qua, nhưng lại như mở khóa van nước nháy mắt đã đổ toàn bộ suy nghĩ của ngày hôm nay ra. Lời của Lý Niệm và Nguyễn Thần Hiên trộn lại một chỗ, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, không ngừng gây áp lực lên suy nghĩ và tâm tư của anh, làm tâm trạng cũng trùng xuống theo. Song anh bây giờ ngay cả đối mặt thế nào với Cảnh Nhất Thành cũng không biết. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ tự, cười mình, anh ngồi trầm mặc trong xe một lúc lâu, cuối cùng quyết định tạm thời không đối mặt với Cảnh Nhất Thành, chờ cảm xúc của mình ổn định nghĩ ra sẽ đối mặt với hắn thế nào rồi hẵng trở về. Nghĩ thế, Hứa Thừa Hạo lại khởi động xe chuẩn bị quẹo hướng khác rời đi, nhưng vừa bật đèn xi nhan trái, di động đặt một bên đột nhiên đổ chuông, vẫn là Cảnh Nhất Thành gọi. Hứa Thừa Hạo vốn đang chột dạ, thấy cuộc gọi tới thì không dám nhận, giống như tên trộm đang nhón đồ thì bị bắt quả tang, anh lập tức đạp chân ga, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng chạy chưa được bao xa, anh đã bị một đội áo đen chặn ở cửa khu chung cư. Người dẫn đầu nhẹ nhàng nói, Hứa tiên sinh, cậu vẫn nên trở về đi, sếp bọn tôi đang đợi cậu. Hứa Thừa Hạo, anh không muốn về, nhưng người chặn trước mặt còn vững vàng hơn anh, một bước. Chân cũng không nhích, Hứa Thừa Hạo là công dân tuân thủ pháp luật dĩ nhiên không thể lái xe cán người, rằng có mấy phút còn chưa kịp nghĩ nên làm gì kính cửa sổ bên tay lái bị gõ vang. Hứa Thừa Hạo yên lặng quay đầu thấy Cảnh Nhất Thành mặc quần áo ở nhà đứng bên ngoài, vẻ mặt đang hơi biến thành màu đen, mở cửa. Hứa Thừa Hạo, tên này xuống lúc nào vậy? Tại sao lại nhanh như vậy? Mà lại mặc ít như vậy nữa? Giờ đang là thu đông đó, Hứa Thừa Hạo kinh hãi nhưng cũng không nói gì, vội vàng mở khóa xe anh vào xe trước đã. Cảnh Nhất Thành vòng qua ghế phụ, ngồi vào trong với bộ mặt hung dữ, nhưng còn chưa mở miệng, Hứa Thừa Hạo đã lấy áo khoác để ở ghế sau đưa cho hắn mặc vào, hôm nay lạnh như vậy mà anh mặc mỗi thế này, không muốn sống nữa hả? Mặt Cảnh Nhất Thành hơi giãn ra, vừa mặc áo khoác vừa nói, tôi xuống. Dưới là vì ai, cậu vừa nãy làm gì mà phải đi? Hứa Thừa Hạo lại lái xe trở về hầm gửi xe, bất đắc dĩ nói, tôi có việc không được sao? Cảnh Nhất Thành, vậy tại sao cậu không trả lời điện thoại của tôi? Hứa Thừa Hạo, tôi đang lái xe, lái buổi tối không được phân tâm. Cảnh Nhất Thành nhìn anh, giọng điệu lành lạnh, thế à, tôi còn tưởng tôi hôm nay không đi công ty, cậu gặp người không nên gặp, nghe dăm ba lời nói linh tinh nên không muốn gặp tôi nữa. Hứa Thừa Hạo cười gượng vài tiếng, nói sang chuyện khác, xuống xe về nhà đã, bên ngoài rất lạnh. Cảnh Nhất Thành nháy mắt lại đen mặt túm người trở lại để chất vấn, rốt cuộc sao lại thế này? Tôi mới một ngày không đến công ty, cậu không chỉ về trễ còn muốn trốn tránh tôi, không phải à? Cậu nghe nói cái gì? Ai nói, Nguyễn Thần Hiên, Hàn Hạo Phong, An Nhược Đồng hay là Trịnh Tiêu Tiêu, tại sao cậu có chuyện lại không hỏi tôi, trả lời câu hỏi của tôi? Hứa Thừa Hạo rụt người trên ghế lái, im lặng một lúc mới đột nhiên nói, anh sao lại giữ như vậy? Cảnh Nhất Thành, kẹt tôi giữ à? Hứa Thừa Hạo lắc lắc cổ tay bị nắm, đau. Cảnh Nhất Thành, yên lặng buông tay, Hứa Thừa Hạo xoa cổ tay mình, thương lượng, ngoài trời lạnh như thế, chúng ta về nhà rồi nói tiếp được không? Cảnh Nhất Thành trầm mặc vài giây, gật đầu đồng ý, lúc hai người về đến nhà, Hứa Thừa Hạo quan tâm, hỏi, ăn tối chưa? Cảnh Nhất Thành tức giận, tức no rồi. Vậy thì ăn đi, người là sắt cơm là thép, tôi ngồi ăn một chút với anh. Hứa Thừa Hạo nhẹ nhàng dỗ người đi ăn cơm, chờ cơm nước xong lại nói, vừa mới ra ngoài chắc chắn dính khí lạnh, anh nhanh đi tắm cho ấm cơ thể. Cảnh Nhất Thành hưởng thụ quan tâm, tự động đi về phòng mình, lúc đẩy cửa đi vào thì nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ sau lưng, hắn đột nhiên ngừng lại, hình như hắn đã quên chuyện gì nhỉ? Cách chương.